Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, Lôi Điện Lưu Kiếm Sĩ. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Ác ma thân sĩ Shikoku cùng ngốc thứ Gufuda mặt đầy đờ đẫn biểu tình. Ngay mới vừa rồi, Doflamingo ngay trước bọn họ mặt, đem bọn họ giao cho hải quân. Hơn nữa từ hải quân nơi đó nhận treo giải thưởng kim. Ngốc thứ Gufuda đột nhiên hét dầm lên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Doflamingo, một mình ngươi hải tặc tại sao có thể từ hải quân nơi đó nhận treo giải thưởng kim đây? Ác ma thân sĩ Shikoku chính là tỉnh táo lại. Nói, Doflamingo, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng hải quân cấu kết chung một chỗ. Khó trách ngươi thực lực xuất chúng như thế. Treo giải thưởng kim nhưng thủy chung chưa từng tăng lên. Doflamingo lãnh đạm nói, coi như các người suy nghĩ ra những thứ này thì có ích lợi gì đây? Hai người này thực lực quá yếu, tiềm lực cũng bình thường thôi. Doflamingo ngay cả cố gắng một chút để cho bọn họ đầu nhập vào ý nghĩ của mình đều rất lãnh đạm. Hay là đem bọn họ đổi thành Berry tương đối có lợi. Đầu năm nay ai cũng cần tiền a. Nhất là Doflamingo bày lớn như vậy gian hàng. Không có tiền nói hắn thế nào phát triển thế lực. Hắn thế nào nuôi dưới tay người. Mấy cái hải quân binh lính đem ác ma thân sĩ Shikoku cùng ngốc thứ Gufuda kéo đi. Doflamingo suy nghĩ một chút sau đó đem Berry giao cho hải quân. Đem treo giải thưởng kim giao cho ta bộ hạ. Ta mang theo người vật này không tiện. Doflamingo đột nhiên phát hiện. Hải quân thật là giống như là một cái to lớn ngân hàng a. Kia trải rộng thế giới căn cứ hải quân. Giống như là từng cái chi nhánh một dạng. Rời đi nơi này thời điểm. Doflamingo ngoài ý muốn gặp phải một cái người quen nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni. Lúc này hắn, cùng một người khác kiếm sĩ vừa nói vừa cười đi tới nơi này. Trong tay còn cầm hai cái hải tặc. Nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni. Don Quixote Doflamingo, hai người đồng thời phát hiện phía bên kia, hơn nữa mở miệng lên tiếng, bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Phất phất phất phất phất phất, Doflamingo cười lớn, Shigekuni, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nhiên thiêu chi kiếm Shigekuni sắc mặt âm trầm, bàn tay đã đặt trên chuôi đao. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta lại nhanh như vậy gặp nhau. Bên cạnh, cùng Shigekuni cùng đi kiếm sĩ sắc mặt cũng nghiêm túc. Giống vậy một bộ chuẩn bị tư thế chiến đấu. Hỏi, Shigekuni, đây là ngươi địch nhân. Shigekuni bình tĩnh nói, coi là vậy đi. Bất quá, ta nghĩ chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này động thủ tương đối khá. Doflamingo nghiêng bọn họ liếc. Mát, diễu cợt nói, thế nào? Ngươi còn muốn đi trước lĩnh cái treo giải thưởng kim? Ta xem không cần đi. Dùng không thời gian bao lâu. Bọn họ chính là ta chiến lợi phẩm. Mấy vị chờ một chút. Nơi này là căn cứ hải quân. Không nên ở chỗ này động thủ. Lúc này, một cái sĩ quan hải quân chạy đến nói. Doflamingo giễu cợt một tiếng, thế nào? Ta còn phải cho ngươi một bộ mặt. Kia sĩ quan hải quân sắc mặt cứng đờ. Có chút không biết nên thế nào tiếp lời. Doflamingo nhìn Shigekuni, hơi mỉm cười nói, Shigekuni quân, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi còn muốn khiêu chiến ta. Thế nào hiện tại gặp phải, ngươi lại không muốn động thủ. Chẳng lẽ nói, ngươi còn không có chuẩn bị xong sao? Nếu như là lời như vậy, vậy ngươi tự cùng ta nói một tiếng a. Van cầu ta cho ngươi thời gian. Bất quá làm trao đổi. Người cũng nhất định phải đáp ứng ta điều kiện mới được. Shigekuni sắc mặt run lên. Người đi chết đi. Hắn chợt vung tay. Trường đao ra khỏi vỏ. Sau đó kèm theo hắn chạm kích. Ngọn lửa hừng hực phún ra ngoài. Doflamingo tung người nhảy một cái. Tránh thoát Shigekuni công kích. Sau đó hắn chợt phất tay bắt. Năm cái sắc bén đường dài cắt xuống. Người trở nên mạnh mẽ không ít a. Ban đầu giao thủ một cái, Doflamingo lại cảm giác Shigekuni biến hóa. Đáng tiếc, ta trở nên mạnh mẽ trình độ, so ngươi lớn hơn nhiều lắm. Doflamingo cười lạnh, cong ngón tay hướng về phía Shigekuni bắn liên tục. Mấy cây đường ngắn hướng hắn bắn nhanh đi. Đinh đinh đinh đinh. Shigekuni bên người kiếm sĩ ra tay. Rút ra chính mình bội kiếm thay Shigekuni chặn Doflamingo từ đạn tuyến. Nơi nào đến tiểu tốt một cái. Cút ngay. Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở kia kiếm sĩ bên người. Nhấc chân hướng hắn đá đi. Túc thế tuyến. Lôi thần kiếm. Kia kiếm sĩ quát khẽ một tiếng. Trên tay trên bội kiếm lóe lên lôi quang. Ngăn trở Doflamingo một cước này. Lôi điện lưu kiếm sĩ sao? Bất quá, ngươi còn chưa đáng kể. Doflamingo hừ một tiếng. Trên chân phát lực. Đem kia kiếm sĩ húc bay đi ra ngoài. Gaza. Shigekuni quát to một tiếng. Kêu lên cái kia lôi điện lưu kiếm sĩ tên. Yên tâm, ta không sao. Gaza lên tiếng nói. Mới vừa rồi một kích kia cũng không có để cho hắn bị thương nặng. Doflamingo cười nhẹ lên. Thế nào? Các ngươi muốn liên thủ sao? Có thể à, ta cho các ngươi cùng tiến lên. Shigekuni sầm mặt lại, hướng về phía Gaza khoát tay chặn lại. Nghiêm túc nói, Gaza, ngươi đừng động thủ. Đây là, ta cùng hắn chiến đấu. Hỏa diễm lưu quỷ hỏa liệu nguyên. Shigekuni trong miệng quát khẽ. Trong tay trường đao lóe lên. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở hắn lưỡi đao bên cạnh. Theo hắn trong tay trường đao quơ múa mà bay múa. Nhàm chán trò lừa bịp. Doflamingo hừ một tiếng. Bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Một cái tuyến trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chảm kích. Có sức mạnh đã đủ. Vừa nói. Hắn giơ tay lên trung tuyến kiếm. Đón Shigekuni chém tới. Hai kiếm đụng nhau. Phát ra to lớn tiếng nổ. Cuồng bạo khí sóng bắt đầu khắp nơi bắn càn quét. Rằng có chỉ chốc lát sau, Shigekuni trên đao hỏa diễm bị tức sóng hướng hủy, liên quan cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Ta mới vừa nói qua chứ, ta trở nên mạnh mẽ trình độ so ngươi lớn hơn. Doflamingo cười nhẹ, tung người nhảy một cái hướng Shigekuni bay qua, trong tay trường đao giơ lên, hướng về phía Shigekuni một đao chém xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này lần có còn hay không lão đầu nhi tới cứu ngươi. Doflamingo trên mặt lộ ra tùy tiện tươi cười. Ác liệt bay lượn chảm kích hướng Shigekuni bắn nhanh đi. Phốc, Shigekuni bị cái này bay lượn chảm kích đánh trúng. Mặc dù bị hắn dùng lưỡi đao chặn lực cắt lượng. Nhưng là to đại trùng tràng lực cũng để cho hắn bị thương không nhẹ. Doflamingo hướng Shigekuni đi tới. Trong miệng khẽ cười nói, lão quy củ. Cho ngươi 3 lần cơ hội. Bất quá trên lần ngươi đã dùng hết 1 lần. Cái này lần ngươi còn dư lại 2 lần. Doflamingo cũng không biết Shigekuni bị lão kia đầu nhi thu. Làm đệ tử sự tình. Đương nhiên coi như biết rõ hắn cũng không sẽ để ý. Một cái không biết tên lão đầu nhi mà thôi. Còn chưa đủ để lấy để cho hắn sợ đầu sợ đuôi. Nếu như cả ngày lo lắng này cái kia. Vậy hắn cũng không phải Doflamingo. Lúc này, Gaza lại lần rút kiếm lên. Hướng Doflamingo xông lại, lôi điện lưu lôi hồ cực quang. Gaza tốc độ rất nhanh. Trên thân đao lôi hồ nhảy lên. Hướng Doflamingo đâm thẳng mà tới. Lại phải nhúng tay sao? Chán ghét con ruồi. Doflamingo liếc nhìn hắn một cái. Trường kiếm càn quét, cùng hắn đụng thẳng vào nhau. Doflamingo cau mày, bước chân di động, đem cổ này to đại trùng tràng lực hóa giải. Nhìn một chút lúc này Gaza trạng thái. Doflamingo trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Dùng lôi điện cường hóa thân thể của mình trạng thái sao? Ngược lại là một không tệ ý tưởng. Hừ, Gaza đối với. Đúng, Doflamingo đánh giá bịt tai không nghe. Trên người lôi quang bung ra. Đứng ở Shigekuni trước mặt cùng Doflamingo rằng co. 791-41-1614-869-2. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.